Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, bụi xương thác nước. Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên, hướng về phía trước đưa tay nói, như vậy, mời biểu hiện ra một chút. Băng tuyết nữ thần đột nhiên hướng phía đằng trước đưa tay. Chung quanh tuyết bay bỗng nhiên cuốn lại, không ngừng xoay tròn lấy, hướng phía đằng trước mà đi. Chung quanh thực vật trên, không ngừng phát ra, răng rắc, tiếng vang, sau đó bị nhanh chóng đóng băng, tiếp lấy hướng lấy sứ đồ đi lại phương hướng mà đi. Tracy hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước mãnh liệt phất tay. Mảng lớn bụi xương hướng về phía trước lướt qua, cùng gió tuyết đụng vào nhau, không ngừng đem gió tuyết cho cắt nát. Làm không sai, Diệp Sát hướng về phía băng tuyết nữ vương nói, cứ như vậy làm, cái khác sự tình giao cho ta. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt bóp dưới nắm đấm, quý dòng điện không ngừng từ Diệp Sát nắm đấm bên trong bừng lên. 9 tầng trời. Ầm ầm, bầu trời bên trong vang lên lần nữa âm thanh sấm sét. Vô số chớp giật từ không trung đánh rớt, quý điện ánh sáng tại màu đen tầng mây bên trong cuồn cuộn lấy. Như là một đầu trường long, cột sấm như cũ đang không ngừng rơi xuống, nương theo lấy 9 tầng trời lĩnh vực mở ra, cột sấm trở nên càng thêm bạo ngược, không ngừng hướng về dưới phương đánh rơi. Một đảo cột sấm rơi xuống, hai tên sứ đồ đi lại lộ ra sợ hãi chi sắc. Bọn hắn nhưng không có năng lực chống cản cột sấm tập kích. Đúng vào lúc này, Nô quát nhẹ lấy nói, cản lại, mặt đất vang lên rồi rạn nứt âm thanh, lập tức phá vỡ rồi một đầu khe nứt to lớn, một cây to khỏe thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra, hướng lấy bầu trời mà đi. Ầm ầm, thi hoa dây leo cùng rơi xuống cột sấm chạm vào nhau, không ngừng lẫn nhau thôi động lấy, sau đó phát ra nổ vang tiếng vang, cột sấm phá toái, biến thành vô số lôi hồ từ không trung rơi xuống, tựa như là một trận mưa to từ trên trời giáng xuống. Mà kia cây thi hoa dây leo thì là bị cột sấm nổ tung, cho ngạnh sinh sinh nổ rớt rồi một nửa. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, bất quá chính là thi hoa mà thôi, ngươi cho rằng ta không có sao? Diệp Sát từ trong ba lô cầm ra không gian chậu hoa vứt tại đất trên, sau đó mãnh liệt đạp một cước, đem không gian chậu hoa cho đã dẫm vào đất đáy. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất nứt ra, âm thanh không ngừng vang lên. Sau đó vô số thi hoa dây leo từ đất đáy bừng lên, không ngừng chập chờn, sau đó lẫn nhau đụng vào nhau, không ngừng va chạm, quấn quanh, không ai nhường ai, thi hoa đối mặt thi hoa. A con cuốn lấy cự thần binh, mộng ảo rừng rậm thực vật không ngừng phun trào lấy, nhưng là băng tuyết nữ vương thân thể bốn phía đột nhiên phát ra cách cách cách cách âm thanh. Vô số băng chùy bị ngưng tụ ra, như là súng máy bắn phá đồng dạng, hướng lấy bốn phía bay bắn ra ngoài. Nô bất lực dây dưa Diệp Sát, đành phải nhìn hướng Tracy, để cho ta tới. Tracy hướng về phía trước mà đi, thân thể nghiêng về phía trước, bỗng nhiên chạy như bay. Băng tuyết nữ vương nhìn thấy Tracy hướng về phía trước chạy tới, cũng là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, trước đó song phương liền đã tại địa để di tích bên trong kịch liệt đấu qua một trận rồi. Băng tuyết nữ vương thân thể bốn phía bỗng nhiên hiện ra tia sáng, cực quang màu sắc, hoặc là nói, chính là cực quang. Những cái kia còn quấn băng tuyết nữ vương cực quang nhanh chóng tại băng tuyết nữ vương trước người ngưng tụ lên, bỗng nhiên những cái kia cực quang hóa thành một vệt sáng, hướng lấy Tracy phương hướng phát bắn ra ngoài. Bụi xương tiềm hành, Tracy trên người tuôn ra lượng lớn bụi xương, sau đó trái phải lắc lư, Tracy bóng người liền bắt đầu biến lơ lửng không cố định. Nương theo lấy bụi sương phiêu đãng, Tracy như là thuấn gian di động đồng dạng, không ngừng tại chùm sáng chung quanh di động, cấp tốc tới gần băng tuyết nữ vương. Ầm ầm, cái kia đạo cực quang đánh vào xa xa vách đá trên. Vách đá phát ra tiếng vang, lập tức đổ sụp rồi một khối. Vô số đá lớn bắt đầu lăn xuống phía dưới, không ngừng rơi đập tại đất, nhưng là không có trúng mục tiêu Tracy. Tracy thân thể lập lòe, nhanh chóng đi đến băng tuyết nữ vương bên thân, sau đó nâng lên cánh tay phải, những cái kia bụi sương quấn quanh ở Tracy bàn tay, sắc bén như đao, hướng lấy băng tuyết nữ vương chém xuống xuống dưới. Nhưng là, leng keng, thanh thúy giao minh âm thanh đột nhiên vang lên, Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện tại băng tuyết nữ vương trước mặt. Nằm ngang kiếm rơi nam cương đem Tracy công kích ngăn cản rơi xuống. Này, nữ sĩ, Diệp Sát mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đem ta quên mất? Tracy quát khẽ nói, cút ngay cho ta. Diệp Sát cười nói, nữ nhân như thế bảo tính tình cũng không tốt. Mặt khác, ta đề nghị ngươi xem một chút đỉnh đầu. Ầm ầm, một đạo cột sấm bỗng nhiên rơi xuống, hướng lấy Tracy nổ xuống. Tracy khẽ cắn răng, chỉ có thể hướng về phía sau thối lui. 9 tầng trời lĩnh vực dưới cột sấm cũng không phải có thể tùy tiện đón đỡ. Hai người một lần nữa tách ra. Diệp Sát kéo rồi đóa kiếm hoa, hướng lấy Tracy đi đến. Nhưng đúng vào lúc này, ai gót tiếng kêu to đột nhiên từ không trung truyền đến. Diệp Sát trong lòng một cảnh, biết rõ đó là ai gót cho cảnh cáo của mình. Diệp Sát lập tức cất kiếm hồi thần, lại như cũ muộn rồi một bước. Phốp, máu thịt xé rách âm thanh vang lên. Diệp Sát sau lưng, một mảng lớn máu hóa nổ tung ra đến, hướng về bốn phía vung đi. Diệp Sát sắc mặt phảng phất trong nháy mắt tái nhợt một chút, giống như lảo đảo lấy đi thẳng về phía trước. Tại Diệp Sát phía sau xuất hiện rồi ba đạo vết thương, là chảo kích sau dấu vết lưu lại. Diệp Sát ngẩng đầu hướng về phía sau nhìn lại, một đầu người sói xuất hiện ở sau lưng của chính mình, có một đôi hai mắt đỏ bừng, cái trán trên còn có một đạo trăng non hình vết sẹo. Nô mỉm cười nói, ngươi không phải muốn nhìn ta thủ hạ mạnh nhất dị chủng sinh vật sao? Chúc mừng ngươi, ngươi thấy được. Tracy cười lạnh nói, thừa vụ trưởng không thể khinh thường, nhưng ngươi nghĩ muốn một mình đối kháng hai tên thánh tử sao? Tracy đem hai tay mở ra, thân trên không ngừng tuôn ra bụi sương, những cái kia bụi sương như là sóng chiều đồng dạng, điên cuồng hướng về phía trước tiến lên. Thi Hoa lập tức tới hỗ trợ, vô số dây leo giao thoa tung hoành, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, nhưng là không thể chống cản. Những cái kia bụi sương tựa như là nhất là lưỡi đao sắc bén, cùng Thi Hoa dây leo đụng vào nhau thời điểm, chỉ cần bụi sương đảo qua, Thi Hoa dây leo liền sẽ bị chặt đứt. Mà lại bụi sương vô hình vô tướng, có thể từ bất kỳ một cái khe bên trong xuyên thẳng qua mà qua, căn bản không có khả năng bị hoàn toàn ngăn trở. Chết đi, Tracy dữ tợn nói, cho ta cắt nát hắn. Bốn phía bụi sương trào tuôn ra mà đến, bầu trời bên trong tiếng sấm từng trận, cột sấm như cũ tại điên cuồng rơi xuống, không ngừng oanh kích trước mà mặt, rơi vào bụi sương bên trong. Cái kia liên miên bụi sương lập tức bị oanh nát rồi một mảng lớn, bị oanh ra một đạo lỗ hổng. Chỉ bất quá, bị oanh nát bụi sương nương theo lấy phun trào, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ lên, tiếp tục hướng về phía trước lao nhanh. Không riêng gì Thi Hoa dây leo không cách nào ngăn cản bụi sương xâm tập, cuồng lôi thập phương cột sấm cũng tương tự không có cách nào. Lúc này đồng thời, kia đầu mới Nguyệt Lang người lộ ra một thanh răng nanh, cũng hướng lấy Diệp Sát tiến tới gần. Thoạt nhìn, Diệp Sát tựa hồ tao ngộ nguy cơ to lớn, Chỉ bất quá, Diệp Sát một chút cũng không cho là như vậy. Phía sau vết thương không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, để Diệp Sát cảm giác vô cùng gay gâu. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát nghe được rồi vang lên bên tai thanh âm thần bí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.